Chương 329, khu trú mặt. Gió cu nở dê thổi bất động màu đen hơi khói, bao phủ ngõ nhỏ màu đen hơi khói xác thực rất là kỳ quái. Vũ Thành Tài cùng Mục Kiến Nguyên hai người thực sự không cách nào, chỉ có thể đi đem một vị phù sư mời đi theo. Vị kia phù sư đứng tại cửa ngõ nhìn một hồi, cuối cùng một mặt bất đắc dĩ quay người đi về tới, chỉ là như vậy nhìn, thực sự nhìn không ra bên trong huyền cơ. Vũ Thành Tài hai vị lực sĩ đều là bắt đầu trầm mặc. Nghi Loan Ti phủ ba vị võ giả lại nếm thử dùng ti phủ phù lục tới xua tan hẻm nhỏ cổ quái khói đen, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cuối cùng thực sự không có cách, Mục Kiến Nguyên bụng phát ra âm thanh nói, đã như vậy, ta vào xem là được. Mục huynh Vũ Thành Tài trên mặt lộ ra một tia lo âu. Vũ huynh, ngươi hẳn phải biết, hai chúng ta bên trong ta càng thêm phù hợp tiến vào bên trong xem xét tình huống. Mục Kiến Nguyên cười cười, rút mất thắt lưng bố trí, giải ra cân vạt quần áo. Mục Kiến Nguyên trên rốn ba tấc thình lình có một khuôn mặt người cùng hắn hình dạng nhất trí, chỉ là so với hắn mặt nhỏ rất nhiều. Phần bụng mặt người miệng lúc mở lúc đóng, phát ra âm thanh. Ta trời sinh bụng có khu trú mặt, bình thường quái dị nguyền rủa công kích đều không làm gì được ta. Mục Kiến Nguyên là quyết nhân, chuyện này ở Nghi Loan Ti không tính là cái gì bí mật. Hai người sớm có ăn ý, loại sự tình này bình thường là từ Mục Kiến Nguyên đi ứng phó, chỉ là không biết tại sao, Vũ Thành Tài trong lòng có chút bất an. Nhưng mà ngõ nhỏ khói đen lại không thể bỏ mặc không quan tâm, đây là chức trách của bọn hắn. Vũ Thành Tài nghĩ một lát thu hồi quạt xếp, chắp tay một cái sắc mặt nghiêm túc nói, như thế liền xin nhờ Mục huynh. Mục Kiến Nguyên cởi xuống trường sam, thắt ở bên hông, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn quyệt nhân năng lực khu trú mặt, không thể thay người giải trú, nhưng sơ bộ nắm giữ lúc liền có thể chống cự quái dị nguyền rủa chờ vô hình vô chất công kích. So với thường dùng cấm tà phù không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lại nói đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, hắn khu trú mặt thậm chí có thể phát ra âm ba công kích địch nhân. Khu trú mặt nhìn như không mạnh, nhưng đã cứu vô số lần Mục Kiến Nguyên tính mệnh. Có thể nói khu trú mặt là hắn có can đảm gia nhập Nghi Loan Ti lớn nhất dựa vào. Khói đen đã bị bọn hắn nghiệm chứng qua, không có bất kỳ cái gì mạnh tính ăn mòn. Mục Kiến Nguyên bịt lại miệng mũi cẩn thận từng ly từng tí bước vào màu đen hơi khói bên trong, thanh âm của hắn theo màu đen hơi khói truyền tới, ta tạm thời không có chuyện làm, QNZ không có lọt vào bất kỳ công kích. Ở bên trong có thể thấy được sao? Vũ Thành Tài hỏi. Tầm nhìn khoảng 3 thước. Hơi khói bên trong Mục Kiến Nguyên trả lời. Vũ Thành Tài lại trong chiều hô, Mục huynh, ngươi cẩn thận một chút, nếu là có cái gì quái dị công kích ngươi, ngươi liền hướng chúng ta bên này chạy hoặc là lớn tiếng nói cho chúng ta biết. Trong ngõ nhỏ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, gà vịt ngỗng những này ra cầm đi vào liền ra không được, khẳng định có cái gì đem những cái kia ra cầm giết. Mục Kiến Nguyên nói một câu biết, hắn liền tiếp tục đi vào bên trong đi. Ở lại bên ngoài Vũ Thành Tài bọn người một mặt khẩn trương chờ lấy, cũng tùy thời chuẩn bị chi viện Mục Kiến Nguyên. Không đến bao lâu, Mục Kiến Nguyên thanh âm lại chuyển tới, ta đã đi ra. Ngõ hẻm này không quá lớn ba trượng, đứng tại ngõ nhỏ một chỗ khác thanh âm rất dễ dàng liền chuyển tới. Vũ Thành Tài bọn hắn đều là sững sờ, nghe Mục Kiến Nguyên tựa hồ không có nhận công kích. Mục huynh, ngươi đừng có lại tiến vào ngõ nhỏ, đứng ở nơi đó chờ ta tới lại nói. Vũ Thành Tài hướng về bên kia hô một tiếng, liền lách qua ngõ hẻm này bắt đầu chạy. Phía sau hắn đi theo phủ sư cùng Thiên Lương Lý Nha một cái bổ đầu. Ba người rất nhanh liền vây quanh ngõ nhỏ một chỗ khác. Bọn bổ khoái chính thần tình khẩn trương vây quanh từ ngõ hẻm bên trong đi ra Mục Kiến Nguyên. Dù sao Mục Kiến Nguyên mới từ ngõ nhỏ đi ra, bọn hắn không dám khẳng định Mục Kiến Nguyên trên thân pha y chẳng có dính cái gì vật kỳ quái. Mục Kiến Nguyên cu nở dê hiểu được quy củ. Hắn chỉ là đứng vững, trên thân đã sớm dán lên một đạo chắc quyệt phù. Chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng, trên thực tế Mục Kiến Nguyên khu trú mặt cu nở dê không có lọt vào cái gì kỳ quái công kích. Vũ Thành Tài không có tới gần quá, hắn đứng tại cách đó không xa, dò xét Mục Kiến Nguyên trạng thái, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường sau mới nói ra, Mục huynh, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào rất tốt. Mục Kiến Nguyên sắc mặt bình tĩnh trả lời. Hắn không có phát giác thân thể của mình có cái gì dị thường địa phương. Ở bên trong phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Vũ Thành Tài hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Trong ngõ hẻm ở giữa nhìn thấy những cái kia da cầm máu cùng lông vũ, nhưng không có phát hiện thi thể của bọn nó, còn có liền là ở giữa cái kia cỗ hôi thối hương vị dày đặc nhất. vượt qua ở giữa mùi vị đó liền nhạt xuống dưới. Mục Kiến Nguyên suy tư trả lời, về phần cái khác liền không có phát hiện. Vũ Thành Tài nhìn về phía vị kia phù sư. Vị kia phù sư chỉ là nhíu mày lắc đầu, chỉ là dựa vào cái này cổ quái hôi thối cùng màu đen hơi khói, hắn vẫn là không cách nào ra kết luận. Mà lại Mục Kiến Nguyên từ bên trong đi ra không có nhận bất kỳ công kích, cái này thật sự là một kiện có chút kỳ quái sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì ẩn giấu đi trong ngõ nhỏ quái dị cảm ứng được Mục Kiến Nguyên quyệt nhân năng lực, liền không có đối với hắn tiến hành công kích sao Vũ Huynh, ta cảm thấy ngõ nhỏ vấn đề xuất hiện ở trung đoạn. Mục Kiến Nguyên phần bụng phát ra tiếng, ta nghĩ đợi chút nữa đi vào đem trung đoạn đào mở, nhìn có phát hiện hay không. Dù sao trước mắt chỉ có ngõ nhỏ ở giữa mùi hôi thối nồng nặc nhất, vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở nơi đó. Vừa rồi Mục Kiến Nguyên sợ thân thể của mình sẽ ra chuyện, mới không có ở bên trong đợi lâu xuống dưới, hiện tại hắn cảm giác mình không có việc gì mới như vậy nói. Không bằng nhường hắn đi thử một lần, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Vị kia phù sư cũng là mở miệng nói ra. Vũ Thành Tài do dự một chút vừa định đáp ứng, chỉ là rất nhanh có lấy một cái bổ khoái chạy như bay đến lớn tiếng gấp hô, đại nhân, con thỏ kia chết. Bổ khoái lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bổ khoái nói con thỏ tự nhiên là cái kia nhiễm khói đen con thỏ. Động tác nhanh nhất là Mục Kiến Nguyên, bụng mặt người bờ môi đại khai đại hợp, nhanh chóng phun ra từng cái âm tiết không rõ lời nói. Mục Kiến Nguyên thân thể tắm rửa ở thanh sắc quang mang bên trong, hắn phát động khu trú mặt năng lực. Loại năng lực này lúc đầu chỉ có ở gặp công kích mới sẽ sử dụng, nhưng Mục Kiến Nguyên rốt cuộc chú ý không nhiều như vậy. Hắn bụng miệng không ngừng mà đọc lên từng cái âm tiết, hai tay của hắn QNZ không co dừng lại, mà là theo phù trong túi lấy ra các loại giải chú giải độc phù lục, một mạch dán tại trên người mình. Trán của hắn chảy ra tích tích mồ hôi, thỏ chết nhường hắn sợ hãi không thôi. Vũ Thành Tài bọn người càng là không dám tùy tiện tới gần. Lao đại nhân! Vũ Thành Tài nhìn về phía phù sư một mặt lo lắng, hy vọng vị này phù sư có thể nghĩ một chút biện pháp. Đừng lo lắng! Rất lớn tuổi phù sư theo mình phù trong túi lấy ra một đạo phù lục, vừa định ném cho Mục Kiến Nguyên, chỉ là phù sư đồng tử bỗng nhiên co vào. Ở đây tất cả nhìn về phía Mục Kiến Nguyên người đều là sắc mặt đại biến. Mục Kiến Nguyên hơi ngửa đầu, trên đầu con kia mỉ hệ NG ha to rất lớn, không phải hắn muốn mở đến như thế lớn, mà là hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn trên dưới hai hàng răng đang không ngừng tăng trưởng, đem hắn miệng chống ra. Hàm răng của ta Mục Kiến Nguyên trên đầu mặt cu nở dê bởi vì dài ra răng bà tờ đầu và nở ve ho, hắn chỉ dùng của mình phần bụng khu chú mặt đang nói chuyện, bằng không hắn ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Răng ở sinh trưởng tốt. Bình một tiếng, Mục Kiến Nguyên cả khuôn mặt cuối cùng bị phát vàng răng no bạo. Huyết nhục văng khắp nơi ra. Phần bụng khu chú mặt phát ra thê lương đến cực điểm tiếng la khóc.